Chương 703, không rời không bỏ, 6. Hai ngày sau, Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đều tại vì công ty sự tình buôn đậu, đi qua cục vệ sinh tra rõ qua đi, Lâm Thị ăn uống ngược lại là không có tra ra cái vấn đề lớn gì. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước xảy ra chuyện sự tình, chứng cứ còn tại đó, hết thể liên quan chuyện cửa hàng vẫn như cũ bị hạ lệnh ngừng kinh doanh chỉnh đốn 15 ngày. Lúc này trong bệnh viện những cái đó người QNZ cơ bản đều ra viện, không có vấn đề quá lớn, phần lớn chỉ là tiêu chảy mà thôi. Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết thương lượng qua về sau, cho bọn hắn lớn nhất bồi thường, đồng thời để cho bọn họ tại gần nhất 2 tháng đều có thể tùy thời đi bệnh viện kiểm tra, phí tổn từ Lâm Thị đến gánh chịu. Tại Lâm Thị xí nghiệp cửa ra vào người gây chuyện cuối cùng là ít. Duy nhất còn kiên trì hai người cũng chậm chậm không có khí thế. Hơn nữa Lâm Việt muốn dẫn bọn họ đi bệnh viện kiểm tra bọn họ cũng sống chết đều không đi, giống như chính là muốn ở đây cùng bọn họ giang bên trên tựa như. Diệp Tuyết về sau phát hiện, hai người kia chính là Nga Y Đo cầm ảnh chụp vạch trần nói món ăn của bọn họ bên trong có con rán cùng chuột người. Hai người này bồi thường không muốn, đi bệnh viện cũng không cần, đảo hảo như là chuyên muốn tới cùng bọn họ đối nghịch đồng dạng. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa một chút liền hiểu. Đã có người muốn cố ý chỉnh đổ bọn họ, thừa dịp loạn kích động, như vậy bọn họ bây giờ tại nén giận cũng là không có biện pháp. Bởi vì ngươi càng là mềm yếu, đối phương liền sẽ càng phách lối. Lâm Việt ơ thơ y điếm na y đột nhiên nhớ tới một việc, nếu là hai người kia ảnh chụp là giả Lâm Việt vụng trộm kêu Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết, đem cái này ý nghĩ nói cho bọn họ. Hai ngày nay bọn họ đều bị những chuyện này rơi xuống loạn đầu mối. Bởi vì thật sự có người là bởi vì ăn đồ không sạch sẽ xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ cũng không có nghĩ tới, còn có chút người nói kỳ thật căn bản chính là giả. Thì như kia hai cái vẫn luôn tại Lâm Thị tập đoàn cửa ra vào nhảy lợi hại nhất hai người, chính là chỉ bằng vào một tấm hình, hơn nữa còn chủ động tìm truyền thông vạch trần hai người. Cha, mẹ, các ngươi tìm người điều tra theo dõi sao hai người kia thật là tại tiệm chúng ta bên trong ăn vào con rán cùng chuột sao Lâm Việt nhớ rõ hắn ngày đầu tiên đi tiệm bên trong tự mình hỏi qua nơi nào người phụ trách, còn có đầu bếp cùng phục vụ viên, bọn họ nhao nhao biểu thị, tuyệt đối không thể lại xuất hiện trong thức ăn có chuột con rán chuyện như vậy. Bọn họ luôn luôn đối với vệ sinh giữ cửa ải nghiêm ngặt, xuất hiện chuột cùng con rán khoa trương như vậy sự tình, hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện, khả năng này chẳng nhiều lắm. Theo dõi Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết Cu Nở Dê đột nhiên giật mình tỉnh lại, đúng thế, xuất hiện chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không đi thăm dò xem theo dõi đâu vì cái gì có thể làm cho người khác dựa vào một tấm hình liền tùy ý tung tin đồn nhảm, đồng thời chính mình còn ngốc ngốc nhận đâu. Kia Tiểu Việt, ngươi nhanh trong tiệm tìm người phụ trách điều theo dõi tới, chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ chứng minh trong sạch của chúng ta. Lâm Việt nhẹ gật đầu, lập tức xuất phát đi tiệm bên trong. Thế nhưng là đến tiệm bên trong qua đi, bọn họ lại phát hiện, ngày đó theo dõi thế mà không thấy trừ cờ ban bảo vệ nhiều lần cường điệu không phải hắn làm. Hơn nữa hắn cũng không biết vì cái gì hình ảnh theo dõi vẹn vẹn chính là thiếu đi ngày đó. Khẳng định là có người cố ý xóa bỏ. Lâm Việt trong mắt lóe lên một tia dầu dĩ, hắn vẫn là tới chậm. Hoặc là nói người khác vốn chính là chuẩn bị kỹ càng, đã có thể xếp vào nhân thủ tại bọn họ trong đồ ăn hạ thuốc sổ. Như vậy vụng trộm xóa bỏ theo dõi chuyện như vậy không phải cu nở dê dễ như trở bàn tay sao hắn làm sao lại tin tưởng, Lý Tâm Nghi sẽ ngốc như vậy, sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu.